cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 139, hận đến chết không rời. Góc truyện audio.com. Mẹ, thầy Bảnh Bao thật sự là cậu của con. Trong phòng bệnh của bệnh viện, cậu bé mở to mắt không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn. Mẹ đang gọt trái táo cho mình, có lầm hay không, cái thế giới này cũng quá nhỏ. Đi, Vô Song gật đầu một cái, rồi cắt ra gần một nửa quả táo đưa cho con. Hơn nữa sờ sờ đầu của con, nhẹ nhàng cười nói. Con trai, về sau không được kêu, cậu là thầy Bảnh Bao nữa, phải đổi giọng gọi cậu, biết không? Dạ, cậu bé cắn quả táo một cái, buồn bực mà ừng ực gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trúc Kỳ đang nằm ở trên giường, chân mày trao chặt. Bảnh Bao là cậu là sát thủ, ai thật phức đạp. Đột nhiên, một giọng sợ hãi truyền đến làm hai mẹ con giật mình. Vô Song, Đông Bác hài lòng như lửa đốt xông tới tận mắt. Thấy Vô Song bình yên vô sự đang ngồi ở trước giường bệnh thì anh mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, tiến lên ôm cô vào trong ngực của mình. Vốn là anh đang họp ở Anh Quốc, nhưng một khắc kia khi nghe người ta nói trong nhà đã nổ tung thì anh cảm thấy trời cũng sập rồi, thật sự. Có một loại cảm giác bỗng tối sầm ở trước mặt, lúc này liền vọt ra khỏi phòng họp. Nhanh chóng bay về nước, dọc đường đi tim của anh đều treo ở trên mũi dao, mặc dù nghe nói Vô Song không sao, nhưng mà anh vẫn không yên lòng, anh muốn tận mắt. Thấy cô không sao anh mới tin, đừng lo lắng, em và con đều không sao. Vô Song ôm lại anh. Cũng có thể cảm thấy nhịp tim của anh sục sôi, hẳn là anh bị dọa sợ rồi. Mẹ, Bảnh Bao, không đúng, cậu đã tỉnh. Thấy thân thể thầy Bảnh Bao giật thì cậu bé hưng phấn nói. Tỉnh rồi, Vô Song nới lỏng vòng tay ôm anh, quay đầu nhìn. Về phía em trai, chỉ thấy anh chàng ấy ngọ ngoại hình như muốn bỏ dậy, cô muốn đưa tay dìu, nhưng không ngờ, bị anh ấy chặn lại nói. À, chị, đừng chạm vào em, đau, đau, đau. Dược hiệu của thuốc tê qua, bây giờ cả người anh ấy đều đau đớn nằm ở trên giường, anh ấy động cũng không dám động. Ha ha ha ha, thấy anh ấy nằm giống như con rùa, cậu bé rất không hợp thời mà mở miệng cười thật to. Nhóc con, có chút lương tâm được hay không hả? Thấy anh, như vậy mà nó còn cười được, thật là không có lương tâm. Thầy Bảnh Bao, không đúng, cậu à, con cảm thấy cái tư thế này của cậu khóc muốn chết, nhất thời kích động, bàn tay nhỏ mềm đánh lên lưng của anh ấy một chút. Chốc Kỳ đau đến mức như sói tru một tiếng. Ngao, a, sorry, cậu bé, hít một hơi lạnh, và bày tỏ xin lỗi. Cậu ấy là, Đông Bác Hải im lặng đứng ở một bên không lên, tiếng một lúc giờ mới mở miệng. Em trai em, Trúc Kỳ, Vô Song giới thiểu, cậu ấy cũng là, thầy của con, a, kiểu tóc của cậu ấy khiến Đông Bác Hải có chút ấn tượng. Hình như ngày đó đã gặp qua trên tiệc sinh của mẫu sư phụ con trai, cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Song, nên anh còn tưởng rằng cậu ấy không có ý tưởng thuần khiết với cô, thì ra là. Anh đa tâm, Tiểu Kỳ, đây là bạn trai chị, Đông Bác Hải, chắc em đã gặp. Vô Song lại kéo Đông Bác Hải giới thiệu cho Trúc Kỳ biết. Ừ, xin chào Đông Tổng. Trúc Kỳ liếc mắt nhìn Đông Bác Hải, và lên tiếng. Đông Bác Hải cười nhạt, gọi như vậy quá xa lạ rồi, kêu anh. Rể đi, cậu là em trai của Vô Song, đương nhiên cũng là em trai của anh, đúng. Không, Vô Song nũng nịu mà nhẹ nhàng đánh anh một cái, nhưng cũng không phủ nhận, bởi vì ở trong lòng cô đã sớm cho rằng kiếp này ngoài anh ra thì sẽ không lấy chồng. Đông Bác Hải cười ha ha ôm bờ vai của cô, Vô Song tựa vào góc truyện audio.com trên người của anh rồi mới chậm rãi nói ra nghi ngờ ở trong lòng. Bác Hải, có phải anh chọc tới người nào hay không? Anh ngẩn ra rồi chợt cười nói. Thương, trường như chiến trường, nếu muốn đặt chân ở trên xã hội, đắc đội với người ta hẳn là không thể tránh được, yên tâm đi, chuyện như vậy anh sẽ xử lý, anh bảo đảm. Những nguy hiểm như vậy, về sau cũng sẽ không xảy ra nữa, tin tưởng anh. Anh, cúi đầu in một cái hôn ở trên đỉnh đầu của cô. Em tin tưởng anh, cô ôm chặt lấy anh và nói. Oan gia nên, cởi không nên buộc, nếu có thể hòa giải thì hãy sắp xếp hài hòa đi. Ừ, anh, lạnh lùng đáp ứng, con ngươi ác độc lại tỏa sáng, thù hận lâu nay, nhất định là đến chết không rời. Vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, anh nói. Mới vừa rồi anh từ trên đường chạy tới đây, ông lão gọi điện thoại cho anh, bảo em và con trai dọn qua chỗ ông ấy ở. À, Vô Song kinh ngạc đến há hốc mồm cứng lưỡi, cô còn chưa có xuất giá thì đã đến nhà cha chồng ở, hơn nữa còn mang theo một con riêng đến, ách không tốt lắm đâu. Anh nghĩ ở chỗ đó cũng tốt, lúc anh không có ở bên cạnh em thì cũng có người chăm sóc cho em. Hiện tại chỗ an toàn nhất hẳn là biệt thự nhà họ Đông của bọn họ. Bác Hải, không tốt lắm đâu. Vô Song bối rối nhìn anh, không danh không phận mà vào ở thì người khác sẽ nhìn cô thế nào? sớm muộn gì em cũng sẽ là con dâu của nhà họ Đông, ở nhà họ Đông thì có sao đâu, anh đáp ứng em, chờ anh xử lý công việc trong tay xong thì chúng ta lập tức đám cưới. Được đó ạ, con muốn làm hoa đồng. Lời này là cậu bé thích nghe nhất, nên cậu bé hưng phấn mà xen vào nói. Em làm phù rể, Chúc Kỳ cũng tham gia náo nhiệt. Đừng á, cậu mà làm phù rể thì sẽ không có ai nguyện ý làm dâu phụ đâu. Cậu bé không cho phép, hình tượng của cậu quá thô tục, sẽ dọa dâu phụ chảy. Chết tiệt, cậu mà làm phù rể thì sẽ không biết có bao nhiều mỹ nữ tranh giành làm dâu phụ đó. Không tin, hãy đợi đấy. Chúc Kỳ rắm, thúi mà hừ một tiếng. Cậu bé lạnh run, đừng á cậu sẽ làm ảnh hưởng cảnh đẹp của cả hôn lễ. Thấy hai người bọn họ đùa giỡn, Vô Song không nhịn được cười rồi. Xì, một tiếng, gương mặt ửng hồng, nhìn về phía ánh mắt sâu thẳm của Đông Bác Hải, gật đầu một cái rồi ngả vào trong ngực của anh. Chúc tiểu thư, phiền ngài đến phòng phụ khoa để khám thai. Một cô y tá đi vào phòng bệnh nói với Vô Song. Vô Song ngồi thẳng người, nhìn cô ấy rồi nhíu mày một cái, không phải sáng sớm đã kiểm tra rồi sao, sao còn phải kiểm tra nữa. Tuy có nghi vấn nhưng cô vẫn đứng lên, Đông Bác Hải nói. Muốn, anh đi cùng em không? Đi đi anh ơi, anh không đi là hối hận đó. Không cần, lập tức xong thôi, cô cười nhẹ rồi xoay người đi theo cô y tá. Cha, ra ngoài với con một chút, cậu bé nhảy xuống giường, nắm bàn tay to của anh ra khỏi phòng bệnh, đi tới cuối hành lang, rồi cậu dừng bước chân lại. Cha, cha có phiền toái sao? Thế nào, con muốn giúp cha giải quyết. Đông Bác Hải nhíu mày cười một tiếng, sờ sờ đầu của con, trêu chọc. Nếu như cha cần con thì cứ mở miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang lạnh lùng, con trai, con mạnh như thế. Đông Bác Hải nhíu nhíu mày, đôi tay cầm gương mặt của con, làm cho cha con có áp lực lớn đó. Cha, cha, cũng không tệ nha, như nhau thôi, anh cười, ha ha, giãn lông mi ra, thay cha chăm sóc mẹ tốt. Là được. Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên tiếng tin nhắn, anh lấy điện thoại ra mở ra vừa nhìn vào thì khuôn mặt đẹp trai trong nháy mắt thất sắc. Cách chương.